Chương 263, Linh Vĩ Hư Vô 27. Kia trên trời trên đài, từ nước mưa bên trong đi tới Kỳ Giọt thân ảnh, mang theo cao lạnh mà cô tịch, dường như hờ hững quan sát hết thảy bầu không khí, nhưng theo hắn đi vào hổ cả trong đại lâu, không khí này liền thoang cái bị đánh vỡ sạch sẽ. Chỉ thấy Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, thoáng cái ôm lấy Kỳ Giọt cánh tay, trơ mắt nhìn Kỳ Giọt, nói, sư không, hổ ca đại nhân, ta cũng muốn biến đến càng mạnh dìn trở thành ba đôi gì nụ gì kỳ. Cả cạ si đạt được mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Ngay cả bạn tốt của nàng rổ hỉ củ hệ này cũng trở thành bảy đôi gì nụ gì kỳ. Thực lực của mỗi người đều đã cất cao đến nàng cờ ơn ở ngưỡng vọng trình độ. Nàng bây giờ mới vẹn vẹn chỉ là trung nhẫn mà thôi. Ngươi đã rất mạnh a kỳ do nhìn xem ảng cổ khép cười một cái. Nói, ngươi không phải là đã thành củ hệ này lao sư. Ảng cổ sửng sốt một chút. Vô ý thức muốn hỏi nào có, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến cái gì, mặt soát một lần đỏ lên, chột dạ không dám nhìn tới Kỳ Giọt, ánh mắt trở nên né tránh đứng lên. Không có a phải không Kỳ Giọt nhìn xem ảng cổ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếu dung để ảng cổ càng ngày càng chột dạ đứng lên. Nàng ngượng ngùng thả ra Kỳ Giọt cánh tay. Đông Kỳ Giọt thu liễm tiếu dung, ngón tay tại trán của nàng khấu một lần, làm cho nàng ôm một tiếng, ôm đầu lui ra phía sau hai bước. Nếu như ngươi mỗi ngày đều chăm chú tu hành ta dạy cho ngươi những cái kia, hiện tại ngươi chí ít cũng hẳn là thượng nhẫn, đem thời gian đều tiêu vào chơi đùa bên trên, chẳng lẽ không nên nghĩ lại sao ta cũng có một mực tại tu hành. Ảng cổ nâng lên quai hàm đáp lại nói. Kỳ do nhìn nàng một cái, nói, chỗ ngươi cũng gọi là tu hành mỗi ngày vẹn vẹn chỉ có 3 giờ coi như không yêu cầu ngươi đạt đến cả sỉ trình độ. Chí ít mỗi ngày cũng muốn tu hành 30 giờ mới tính được là bên trên là tu hành đi. Một ngày tổng cộng mới 24 tiếng. Ảng cổ thầm nói. Kỳ do liếc nàng liếc mắt, hướng về hành lang phía trước đi đến, nói, tại ta lúc trong kết giới, ngươi liền có thể đạt được càng nhiều thời gian tu hành, nhưng ngươi hình như cũng chỉ đi 2 lần. Cả sĩ thực lực hôm nay cứ việc cùng ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ có trực tiếp liên hệ. Nhưng cũng cùng cả sĩ cố gắng tu hành chia cắt không ra. Kỳ do thời gian lĩnh vực tại mỗi ngày bữa sáng cùng buổi chiều đều biết cố định tại hồ cả dưới mặt đất 2 tầng trong phòng tu luyện mở ra cùng đóng lại, thiết lập là gấp 5 lần thời gian gia tốc. Đi vào thời điểm mang theo 2 ngày đồ ăn, từ sáng sớm đến tối thì tương đương với là gần 2 ngày. Cả sĩ bây giờ là 17 tuổi, nhưng trên thực tế thân thể tuổi tác đã vượt qua 20 tuổi, tương đương với thêm ra 3 năm tu hành. Đây cũng là cả sĩ thực lực cường đại căn bản. Trong đó tu hành muốn suốt 2 ngày mới có thể đi ra ngoài ảng cổ ủy khuất nhìn xem Kỳ Giọt, nói, nếu là đi vào mức độ nhiều, ta chẳng phải so củ hệ này tuổi tác còn lớn hơn, vậy ta sức sống liền theo tuổi tác biến mất. Nghe được ảng cổ lời nói, Kỳ Giọt trong lúc nhất thời có chu tờ buồn cười, trong ánh mắt màu xanh ngọc quang trạch lóe lên một cái, tại trên người nàng nhìn lướt qua, cũng đưa tay khoác lên trên vai của nàng. Một sợi chạ cơ dạ tiến vào trong cơ thể của nàng. Đơn giản do xét một lúc sau hãy thu trở về. Dùng ngươi hiện tại tình huống thân thể, coi như để ngươi trở thành vĩ thú gì nụ gì kỳ, ngươi cũng không cách nào hoàn toàn gánh chịu cùng khống chế vĩ thú chạ cơ dạ, nhất định phải đem vĩ thú lực lượng phong ấn, không cách nào làm đến như củ hệ mẹ cùng Jin như thế không cần phong ấn trực tiếp lợi dụng. Muốn tăng lên thực lực, hoặc là cố gắng tu hành, hoặc là tiếp nhận thường nhân không thể thừa nhận đồ vật. Không có tùy tiện liền có thể hái trái cây. Kỳ Giọt đã kiểm tra ảng cổ thân thể sau hướng về phía nàng mở miệng nói. Ảng cổ chần chờ một chút, nói, thường nhân không thể thừa nhận đồ vật có cùng loại tăng cao thực lực phương thức sao có. Kỳ Giọt nhìn ảng cổ liếc mắt, nói, tỉ như cường đại tính bền dẻo, tiếp nhận thường nhân khó có thể chịu đựng hắc ám, ngưng tụ linh vị hư vô lực lượng ngươi nghĩ thử một chút linh vị hư vô không ở một đuôi đến 9 đuôi liệt kê. Cũng không thuộc về 10 đuôi một bộ phận, nhưng một khi có thế hoàn chỉnh khống chế, có siêu việt giống nhau vi thu lực lượng hạch tâm là do hắc ám tinh thần châu ngưng tụ hắc ám trả cờ dạ, là thế gian hắc ám tập hợp thể. Đây là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, nghiên cứu ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng cùng với mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, cuối cùng sáng tạo cấm thuật một trong. Ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng cùng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Sẽ ở gặp phải to lớn tình cảm kích thích thơ ý điếm mở ra, nhất là tại tinh thần đảo ngược, ý thức hắc hóa thời điểm, càng kích liệt, thậm chí có khả năng từ song câu ngọc trực tiếp nhảy qua tam câu ngọc, một bước mở đến mạn dệ kỳ ủ. Sen dù tổ bị giả mà nghiên cứu phần này lực lượng nhiều năm, đạt được một loại khác loại cấm thuật, lấy hát cám tinh thần dẫn đạo linh vị hư vô phụ thể, đạt được linh vị hư vô lực lượng. Bởi vì linh vị hư vô lực lượng rất khó khống chế, một khi phụ thể thậm chí so ủ trí hạ nhất tộc mở ra mạn dễ kỳ ủ tình huống còn muốn ác liệt hơn, cực kỳ dễ dàng hắc hóa, cho nên sẻn rủ tổ bị giả mạ tại sáng tạo về sau liền đem cái này thuật liệt vào cấm thuật, cùng phong ấn đứng lên. Linh vị hư vô ảng cổ hơi kinh ngạc nói, vị thú không phải chỉ có một đuôi đến chín đuôi sao? Kỳ do dưới lắc đầu, nói, linh vị không ở vị thú bên trong, là một loại khác lực lượng, điều khiển thủ đoạn của nó là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng tạo cấm thuật. Ảng cổ do dự một chút về sau, dần dần lộ ra một tia kiên định, nói, ta nghĩ thử một chút. Kỳ giọt nghiêng đầu nhìn nàng một chút, suy tư một lát sau, hơi gật đầu. Tốt ta, vậy hãy để cho ngươi thử một chút. Thuật này mặc dù là cấm thuật, linh vị hư vô cũng rất khó khống chế, nhưng ở đã là lục đạo cấp độ trước mặt hắn xem ra, trên thực tế chính là âm độn tinh thần trả cờ giả một loại phương thức vận dụng. Hắn có thể đối với cái này cái thuật tiến hành nhất định cải tiến. Đương nhiên. Dù cho cải tiến QNZI thì nguyên tránh khỏi không được muốn gánh chịu nhất định đến từ hắc ám áp lực, bất quá kỳ do cảm thấy ảng cổ có lẽ vừa vẫn thích hợp, dù sao bình thường đang phát triển, nàng cũng là gánh chịu đến từ họ rổ xì mà phản bội chạy trốn hắc ám cùng với họ rổ xì mà chú ấn. Kỳ do mang theo ảng cổ đi tới lầu 3 hành lang chỗ sâu nhất một cái phòng, gian phòng bên trong rất vắng vẻ, vẹn vẹn chỉ có một chút quyển trục được trưng bày tại trên giá. Kỳ do cầm lấy một mai quyển trục. Suy tư một lát sau, đem đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng tạo thao túng linh vĩ hư vô thuật tiến hành một chút xíu sửa đổi, từng cái viết tại trên quyển trục. Tiếp lấy, hắn đem quyển trục ném cho ảng cổ, nói, ngươi trước nhìn, hiểu rõ thuật này về sau dĩ nhiên quyết định muốn tu luyện, vậy hãy cùng ta đi phía sau núi, ta sẽ chăm sóc ngươi tu hành thuật này. Ảng cổ tiếp nhận quyển trục, thu liễm bình thường sinh động cùng vui cười thần sắc. Chăm chú nhìn lên trên quyển trục nội dung, tiếp lấy ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Sau một lúc lâu, nàng hít vào một hơi, nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, ta còn là muốn thử xem. Được. Kỳ Giọt khẽ gật đầu, mang theo nàng hướng hổ cả văn phòng đi ra ngoài, rất nhanh đi tới phía sau núi.